Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Để nối tiếp bộ truyện Đạo sĩ đại tài, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, chương 97, truyện Đạo sĩ đại tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm ngẫm rồi mở miệng nói, "Đi thôi." Đi toàn chân giáo thử xem sao. Vâng, Yến Y Vân trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Cô nhìn vẻ lo lắng trên mặt Lâm Phàm, nhưng trong lòng thì hiểu ra. Xem ra Lâm Phàm rất quan tâm tới Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc này, Lâm Phàm lại nhìn phía Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh nói. Hai vị vất vả một chuyến, đi tìm ba vị đô đốc Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn. Hãy nói đã có tần nhiệm điện chủ. Nguyên An Thuận nghe xong liền nhíu mày, vừa định nói chuyện, Lâm Phàm lại cướp lời. Đừng nói là điện chủ là ai, bọn họ muốn biết thì hãy tự mình đến gặp. Vâng, Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh lần lượt gật đầu. Lúc này, Kim Sở Sở đầu óc loay hoay, chuẩn bị để người phía dưới diễn luyện đối địch. Quy mô đại chiến hơn 1000 người cũng không phải là chuyện đùa giỡn như đánh nhau bình thường. Màn đêm dần dần buông xuống. Kim Sở Sở đói tới đầu óc choáng váng. Lúc này, cô mới tìm Trình Tân Nguyệt để đi gọi Lâm Phàm tới cùng mình ăn bữa tối. Kết quả, Trình Tân Nguyệt lại cười nói, "Giáo chủ, Lâm Phàm đã đi rồi." "Đi rồi sao?" Kim Sở Sở nghe xong, "Có nói đi đâu không?" Trình Tân Nguyệt lắc đầu, "Không nói, nhưng có Yến cô nương cùng đi." Kim Sở Sở nghe xong, lập tức có chút mất hứng, cô thở dài nói, "Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi." Nhìn Kim Sở Sở dáng vẻ mất hứng, Trình Tân Nguyệt trong lòng rất rõ ràng. Bà ta cười nói, "Giáo chủ, Lâm Phàm vừa tới đã rời đi, tất nhiên là có chuyện gấp, người cũng không cần để ý." "Ai để ý tới hắn, không thèm để ý." Kim Sở Sở vội vàng lắc đầu, có đánh chết cũng không thừa nhận. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu bên trên sơn môn toàn chân giáo. Tiếng chuông luyện công buổi sáng vang lên. Không ít đệ tử toàn chân giáo nghe được tiếng chuông đã rời giường đi luyện công. Lúc này, trước sơn môn của toàn chân giáo có hai người khách đi tới là Lâm Phàm cùng Yến Y Vân. Đệ tử phụ trách tiếp đãi, thái độ có chút khách khí, dẫn hai người hướng trên núi đi tới. Đệ tử này đã nhận ra Lâm Phàm, hoặc phải nói là toàn chân giáo không có ai là không biết Lâm Phàm. Thái độ khách khí này hoàn toàn là hướng về phía Yến Y Vân tới. Yến Y Vân đưa ra lệnh bài, cao tầng của Thập Phương Tùng Lâm mới có thể nắm giữ. Tuy nói bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm đã gặp rủi ro, xảy ra chuyện, nhưng người của toàn chân giáo cũng không vô tình tới mức trở mặt. Lâm Phàm cùng Yến Y Vân tiến vào bên trong sơn môn toàn chân giáo. "Hai vị, tôi đi bẩm báo trưởng giáo." Đệ tử dẫn đường nói. Lâm Phàm lắc đầu nói. "Xin hỏi, cậu có biết Tô Thanh cô nương đang ở đâu không? Xin hãy dẫn đường." "Tô Thanh sư tỷ sao?" Đệ tử ngây ra một lúc, Lâm Phàm cười nói. "Lúc trước luận võ chọn gì, tôi đã chiến thắng. Muốn đi gặp vị hôn thê của mình một chút, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Yến Y Vân cũng khách khí nói. "Thỉnh cầu dẫn đường." "Vâng," vị đệ tử toàn chân giáo nhíu mày không nhiều lời. Ba người đi vào bên trong toàn chân giáo. Trên đường, không ít người đều hiếu kỳ hướng Lâm Phàm dò xét. Lúc Lâm Phàm ở bên trong toàn chân giáo đã sử dụng vạn kiếm quyết, cho nên có nhiều người đã nhớ ra hắn. Mặc dù Lâm Phàm cùng toàn chân giáo quan hệ không quá hòa hợp, nhưng việc đánh bại đồ đệ quỷ thủ vẫn có không ít người âm thầm bội phục. Rốt cuộc, Lâm Phàm cùng Yến Y Vân đi tới trước một viện tử lụi bại. Lâm Phàm khẽ cau mày hỏi, "Tô Thanh là cháu gái cao quý của đại trưởng lão Chu Tông, sao lại ở chỗ thế này?" Đệ tử dẫn đường cười khổ một cái nói, "Một lời khó nói hết, Tô Thanh sư tỷ không muốn ở chỗ của đại trưởng lão, nên một mình đã tới đây." "Thật sao?" Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, có lẽ có liên quan tới chuyện Huyền Minh kiếm phái bị diệt. Lâm Phàm đi lên trước, đẩy cánh cửa cũ nát, nhìn trông cũ nát, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Kẽo kẹt. "Ai đấy?" Trong phòng, Tô Thanh cảm thấy có người tiến vào viện tử, đi tới để xem xét, không nghĩ lại là Lâm Phàm, mà bên cạnh hắn còn đi theo một thiếu nữ mỹ lệ. "Sao anh lại tới đây?" Tô Thanh hơi kinh ngạc. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. "Sao thế? không thể tới nhìn em một chút sao? Vào đây đi. Tô Thanh chỉ vào trong phòng. Lâm Phàm mang theo Yến Y Vân đi theo Tô Thanh. Lúc này, đệ tử dẫn đường lại hướng chỗ đại trưởng lão Chu Tông tiến đến. Trong phòng đơn giản rất sạch sẽ. Tô Thanh để Lâm Phàm cùng Yến Y Vân ngồi xuống, mời hai người hai chén trà. Sau đó nhìn thoáng qua Yến Y Vân nói, trà thô nước ngọt, chấp nhận uống đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Yến Y Vân, lập tức có chút giở khóc giở cười, vội vàng giải thích. Anh giới thiệu một chút, đây là Yến Y Vân, là cháu gái của điện chủ Thập Phương Tùng Lâm trước kia, có một chút đặc thù nên tạm thời đi theo anh. Còn đây là vị hôn thê của tôi, Tô Thanh. Nghe Lâm Phàm giới thiệu, Tô Thanh sắc mặt mới nhìn tốt hơn một chút. Bất kể nói thế nào, nhìn Lâm Phàm cùng một cô gái xinh đẹp đồng hành, đã lâu rồi lại không gặp nhau, ít nhiều cô vẫn có chút ghen tuông. Nhưng khi biết được thân phận của thiếu nữ này, cô lại khách khí nói. Không nghĩ tới, lại là cháu gái của điện chủ, đã thất kính. Đừng, không đảm đương nổi. Yến Y Vân vội vàng khoát tay, trong nội tâm nói thầm. Cô bây giờ đã là vị hôn thê của điện chủ rồi, thất kính cái gì chứ? Tổ Thành lườm Lâm Phàm nói. Anh biến mất lâu như vậy, không có tin tức gì. Em còn tưởng rằng anh đã chết ở Thương Kiếm Phái. Lúc trước, Thương Kiếm Phái xảy ra chuyện. Tổ Thành đã lo lắng không thôi, tìm người khắp nơi nghe ngóng tin tức về Lâm Phàm. Nhưng thật lâu cũng không có tin tức gì. Về sau, từ Nhật Nguyệt Thần Giáo mới biết được Lâm Phàm không chết, cô lúc này mới yên tâm. Lâm Phàm lúng túng nói, có chút tình huống ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào còn không nói cho em biết? Tô Thanh cầm tay của Lâm Phàm kinh ngạc nói, tay của anh sao thô ráp nhiều như vậy? Một lời khó nói hết. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, trong lòng ám đạo, chặt cây một năm có thể không thô ráp sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Thế còn em, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đến nơi này để ở? Tổ Thành đáp, nơi này rất yên tĩnh. Lâm Phàm nở nụ cười, rồi nắm thật chặt tay của Tô Thanh. Việc Huyền Minh Kiếm Phái, em có biết không? Có. Tổ Thành khẽ gật đầu, trong ánh mắt lấp lánh một tia bi thương. Tổ Thành hít một hơi thật sâu rồi nói, lúc trước mặc dù không hiểu, nhưng việc cha đem em từ nhỏ đưa đến Khánh Thành Thị cũng là vì muốn bảo vệ em. Không nghĩ tới, Huyền Minh Kiếm Phái lại thành như bây giờ. Bây giờ cha em sinh tử như thế nào cũng chưa biết. Lúc nói đến đây, trong hốc mắt của Tô Thanh dần dần phiếm hồng. Nhìn bộ dạng của Tô Thanh, Lâm Phàm có chút đau lòng. Hắn nắm thật chặt tay của Tô Thanh nói, nếu cha em còn sống, anh nhất định sẽ nghĩ cách để cứu ra. Nhóc con miệng còn hôi sữa, năng lực thì không nhiều, mà khẩu khí cũng không nhỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến giọng nói của Chu Tông, cửa cũng phịch một tiếng bị đẩy ra. Chu Tông mặc một thân trường bào màu đen, mặt không thay đổi đứng tại cổng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, Huyền Minh Kiếm Phái đã bị ma tộc tiêu diệt, Tô Thiên Tuyệt khẳng định đã chết không có chỗ chôn, há có thể sống sót. Lâm Phàm nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Tô Thanh vội vàng giữ tay của Lâm Phàm, giả hiệu hắn chớ có làm loạn. Lâm Phàm lại an ủi vỗ vỗ tay của Tô Thanh. Chu trưởng lão, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói, sao vậy, đây chính là đạo đãi khách của toàn chân giáo hay sao? Đãi khách? Chu Tông lạnh giọng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng việc đánh bại đồ đệ quỷ thủ đã nghĩ là mình có nhiều năng lực, ngươi còn chưa đủ có tư cách để làm khách nhân của toàn chân giáo chúng ta. Nói đoạn, Chu Tông ánh mắt nhìn về phía Yến Y Vân, trong ánh mắt ngược lại mang theo vài phần thiện ý nói, Yến cô nương, đã đến để bái kiến trưởng môn, vậy thì mời theo thủ hạ của ta đi đi. Ánh mắt của Chu Tông lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, hắn cũng dám đến đây. Tiểu tử này khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Trong lòng của ông ta âm thầm nghĩ tới, mặc hôn ước với cháu của ông ta. Ông ta không dám động đến hắn sao? Tuy nhiên, vì đã có hôn ước này, nên Chu Tông không thể quang minh chính đại làm gì được Lâm Phàm. Nếu không, thanh danh về việc giết chết cháu rể cũng sẽ không êm tai chút nào. Nhưng việc cầm tù Lâm Phàm một thời gian, chờ thế nhân quên mất hắn, sẽ không có ai nghĩ từng có một người tên gọi là Lâm Phàm. Âm dương giới chính là như vậy, thiên tài tầng tầng lớp lớp, chỉ cần biến mất một thời gian sẽ không còn có người đề cập tới. Chúng ta cùng đi gặp Trùng Hư Tử, Đến lúc đó, ông ta cũng không dám đối với tôi như vậy. Lâm Phàm nói với Tô Thanh. Chủ tổng nhíu mày, tiểu tử này đầu bị lửa đá hay sao? Gặp trùng hư tử mà cũng dám làm gì hắn ư? Tốt tốt tốt, ngươi muốn gặp trưởng môn đúng không? Nụ cười trên mặt Chu Tông càng tăng lên. Được, vậy thì để cho các ngươi gặp. Đi thôi. Lâm Phàm nắm tay của Tô Thanh. Tô Thanh vội vàng lắc đầu nói. Lâm Phàm, anh đi đi. Tô Thanh ở bên trong toàn chân giáo đã hiểu rõ ràng Chu Tông có đại quyền thế nào. Chu Tông không nguyện ý tùy tiện giết chết Lâm Phàm, chỉ là không muốn mang thanh danh mình đã giết chết cháu rể mà thôi. Hắn thấy việc giết Lâm Phàm chỉ là nghiền chết một con dẹp, không cần thiết vì nghiền chết một con dẹp mà làm hỏng thanh danh của mình. Ánh mắt của Yến Y Vân có chút kỳ quái nhìn Chu Tông, không biết suy nghĩ gì. Chu Tông một mặt chẳng đáng nhìn Lâm Phàm, đám người hướng đại điện mà đi. Lúc này trong đại điện có không ít người tới. Trùng Hư Tử, nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh, tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, tứ trưởng lão Vương Tiến. Bọn hắn đến đây vì biết cháu gái của điện chủ Thập Phương Tùng Lâm đến đây để cầu kiến Trùng Hư Tử. Đương nhiên, nếu chỉ có như vậy, Trọng Nhiễm Minh, Nhậm Ngọc Điền, Vương Tiến cũng không có hứng thú như vậy. Nhưng có Lâm Phàm đi cùng Yến Y Vân, Lâm Phàm đi tới toàn chân giáo, Vương Tiến sao có thể không đến? Huống chi, hắn còn nghe thủ hạ nói, Chu Tông cùng Lâm Phàm náo loạn mâu thuẫn, chỉ sợ Lâm Phàm gặp nhiều thua thiệt. Nghe nói tới việc này, Vương Tiến hưng phấn, ngựa không ngừng vó chạy tới. Còn Trọng Nhiễm Minh thì sang đây xem náo nhiệt. Hắn cùng Chu Tông quan hệ không hợp, Chu Tông cùng người khác có xung đột, hắn sao có thể không tự mình tới? Về phần Nhậm Ngọc Điền thì khác với các trưởng lão khác, hắn cũng tự nhiên muốn tới để xem náo nhiệt. Lúc này, trong đại sảnh còn có mười mấy trung tần toàn chân giáo. Lần này Yến Y Vân không lấy danh nghĩa cá nhân tới báo kiến, nếu không sẽ nhất định không thể nhìn thấy được Trùng Hư Tử. Lần này tới là lấy danh nghĩa Thập Phương Tùng Lâm. Mặc dù bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đã xảy ra vấn đề, nhưng lấy danh nghĩa một phương thế lực bái kiến, điều này trong quy cách vẫn là phải có, miễn cho bị người khác nói bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người ở trong đại điện lúc này, Chu Tông, Lâm Phàm, Yến Y Vân, Tô Thanh cũng chậm chậm đi tới bên trong đại điện. Sau khi tiến vào đại điện, Chu Tông hướng Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng ám đạo: tiểu tử, thật sự cho rằng đến nơi này ta không thể động được tới ngươi ư? Trong lòng của ông ta chẳng đáng, chậm rãi đi đến một cái ghế ngồi xuống. Chu đại trưởng lão, ông có cháu rể đến đây thật đúng là vui. Trọng Nhiễm Minh ở một bên ngồi châm chọc, trong lời nói tất cả đều là ý chào phúng. Chu Tông hử lạnh một tiếng, rồi nheo hai mắt lại. Vãn bối Yến Y Vân, bái kiến trưởng giáo Trùng Hư Tử. Yến Y Vân lúc này mang trên mặt tiếu dung, cung kính hướng lên trên Trùng Hư Tử nói. Trùng Hư Tử khẽ gật đầu, nhìn Yến Y Vân rồi nói. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Yến cô nương bây giờ đã duyên dáng đáng yêu như vậy. Đà tạ trưởng giáo, Yến Y Vân khẽ gật đầu. Lúc này, Trùng Hư Tử nhìn thoáng qua Lâm Phàm, đứng chung một chỗ với Yến Y Vân, sau đó cất tiếng hỏi. Yến cô nương lần này tới, cần làm chuyện gì sao? Yến Y Vân nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm đi về phía trước một bước rồi nói. Xin chào trưởng giáo Trùng Hư Tử. Vừa rồi Chu Tông trưởng lão muốn đổi tôi ra khỏi toàn chân giáo. Tôi muốn hỏi trưởng giáo, đây chính là đạo đãi khách của toàn chân giáo hay sao? Hả? Trùng Hư Tử lông mày hơi nhíu lại. Sao tiểu tử này đột nhiên lại đứng ra nói loại chuyện nhỏ nhặt này chứ? Việc Chu Tông không thích Lâm Phàm, tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn về phía Chu Tông. Phải biết, lúc này Yến Y Vân là đại biểu cho Thập Phương Tùng Lâm, chính thức tới bái kiến Trùng Hư Tử. Bị người ta chỉ trích đạo đãi khách có vấn đề, trên mặt cũng không quá đẹp mắt. Chu Tông chậm rãi đứng dậy, rồi lạnh giọng nói. Lâm Phàm, ta hỏi ngươi, ai cho ngươi là khách? Đạo đãi khách, ngươi có tư cách thành khách nhân của toàn chân giáo sao? Yến cô nương mới được xem như khách nhân của toàn chân giáo. Ngươi là cái gì chứ? Chu Tông chỉ vào Lâm Phàm. Chỉ coi mình có vạn kiếm quyết, đánh bại đồ đệ của quỷ thủ, có thể được như thế sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhún vai, nói với Trùng Hư Tử: "Ngài xem, đạo đãi khách quả nhiên có vấn đề." "Chu Tông." Lúc này Tô Thành cũng đứng dậy, cô liền nói: "Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng đã thắng luận võ chọn rể, huống chi luận võ chọn rể là do ông tự mình bày kế, chẳng lẽ ông còn muốn trở mặt không thừa nhận sao?" Chu Tông đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng, chẳng đáng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. "Cho dù hắn thắng luận võ chọn rể thì sao? Ta thấy hắn chướng mắt, hắn chỉ là một bãi bùn nhão." Tô Thành siết chặt nắm đấm nói: "Ông không chịu thừa nhận mình lúc trước đã nhìn sai. Đánh chết không thừa nhận, Lâm Phàm ưu tú, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, toàn chân giáo một người cũng không tìm ra được." Chu Tông cười to nói: "Làm sao? Có chút thiền phú, liền xem như thành tựu. Đánh bại đồ đệ quỷ thủ, đã xem như có thành tựu sao? Ta nói hắn là bùn nhão, hắn chính là bùn nhão." Sau đó Chu Tông hô lớn: "Người đâu, đem Lâm Phàm bắt lại cho ta." Chu Tông nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Trong lòng của ông ta hử lạnh, tiểu tử này thật sự coi mình ở trong đại điện sẽ không thể động tới hắn sao? Mình đã ở trong toàn chân giáo nhiều năm, giết hắn chỉ là một tên Lâm Phàm thì sao chứ? Trọng Nghĩa Minh mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, mặc kệ Chu Tông cùng Lâm Phàm ở giữa, hắn đều vui vẻ. Trùng Hư Tử khẽ nhíu mày. Lúc này, dù sao Yến Y Vân cũng là đại diện cho Thập Phương Tùng Lâm tới bái kiến. Việc bắt người, nếu chuyển đi sẽ khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Nhưng ông ta cũng không ngăn cản. Trong lòng biết, Chu Tông cùng Lâm Phàm có mâu thuẫn. Huống chi, Lâm Phàm trong tay cầm vạn kiếm quyết. Nếu Trung Tông bắt được Lâm Phàm, từ trong miệng ép hắn nói ra vạn kiếm quyết hạ lạc cũng không sai. Ở đây rất nhiều trung tần toàn chân giáo đều nhíu mày, nhưng cũng không có ai mở miệng ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm mang theo vẻ thương hại. "Ông thật muốn bắt tôi?" Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn Chu Tông hỏi. Chu Tông lạnh giọng nói: "Ta chẳng lẽ đùa giỡn với ngươi?" Lúc này bên ngoài đại điện đã có hai đồ đệ của Chu Tông đi đến. Hai người bọn họ trong tay cầm xích sắt, trực tiếp hướng Lâm Phàm đi tới. Nhưng lúc hai người này tiếp cận, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ. Hai trưởng đánh ra, phịch một tiếng, hai người đồ đệ của Chu Tông bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng. Hai người này hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Tuy nhiên, cho dù bọn hắn có đề phòng, bây giờ Lâm Phàm đã là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong, muốn đối phó với bọn hắn cũng không có sức để hoàn thủ. "Lớn mật!" Chu Tông còn người co rụt lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Khóe miệng thì lộ ra nụ cười quỷ dị. "Người dám tùy tiện xuất thủ, kích thương đồ đệ của ta. Xem ra người thật muốn chết." Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm trên danh nghĩa là cháu rể tương lai của hắn. Nhưng lúc này, hắn lại đả thương đồ đệ của mình, để cho Chu Tông có một lý do giành chính ngôn thuận để giết hắn. Trọng Nghĩa Minh cũng khẽ nhíu mày, trong lòng ám đạo. Lâm Phàm tiểu tử này chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? "Chết đi!" Chu Tông trên người, khí thế giải tiên cảnh cường đại ầm ầm bạo phát ra. Lúc ông ta muốn hạ sát thủ đối với Lâm Phàm, Yến Y Vân ngăn trước người Lâm Phàm, vội vàng nói: "Dừng tay!" "Yến cô nương, đây là việc nhà của Chu Tông đại trưởng lão." Trùng Hư Tử ngồi ở phía trên chậm rãi mở miệng. Dù sao, Lâm Phàm cũng xuất thủ đả thương người của bọn hắn. Việc Chu Tông giết Lâm Phàm cũng là đáng đời. Bọn hắn sẽ không suy nghĩ. Lâm Phàm sở dĩ ra tay đả thương người của toàn chân giáo là bởi vì bọn hắn muốn bắt Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm trong tay lấy ra một chiếc nhẫn. Đám người toàn chân giáo ở đây lập tức con ngươi co rụt lại. Ở chỗ này, thấp nhất cũng là trung tầng toàn chân giáo. Sao không biết chiếc nhẫn này tượng trưng cho thân phận điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Sau khi Lâm Phàm đeo chiếc nhẫn vào tay, ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Tông. "Ngươi có ý gì?" Chu Tông trầm mặt. Yến Y Vân lớn tiếng mở miệng nói: "Lâm Phàm đại nhân là điện chủ tân nhiệm của Thập Phương Tùng Lâm." Yến Y Vân sau khi nói xong, tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phàm thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Cho dù là Trùng Hư Tử, ở sâu trong nội tâm cũng tràn đầy chấn kinh. Lâm Phàm tiểu tử này sao đột nhiên trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm? Cái này sao có thể? Ở đây lập tức bắt đầu ổ lên, không ít người đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Những trung tần toàn chân giáo càng nhịn không được thấp giọng thảo luận. Lâm Phàm sao lại trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm? Cái này thật bất khả tư nghị. Trên mặt Chu Tông biến ảo khó lường, kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc, đủ loại thần sắc trên mặt ông ta biến ảo chập chờn. Đương nhiên, giật mình nhất vẫn là Tô Thanh. Cô đứng bên cạnh Lâm Phàm kinh ngạc nói, Lâm Phàm, anh... Lâm Phàm cười nói với Tô Thanh, thế này đã có thể yên tâm chưa? Sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên thân Chu Tông. Chu đại trưởng lão, ông có muốn giết tôi không? Giết chết điện chủ Thập Phương Tùng Lâm? Không có khả năng, ngươi nhất định là giả mạo. Chu Tông lớn tiếng nói, ngươi làm sao có thể trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm? Lúc này, Yến Y Vân lớn tiếng nói, Chu đại trưởng lão, Lâm Phàm là thật hay giả? Chẳng lẽ tôi không rõ sao? Sau đó, Yến Y Vân nhìn về phía Trùng Hư Tử nói, vừa rồi hai người kia của toàn chân giáo vô cớ muốn bắt điện chủ của chúng tôi. Điện chủ không lấy tính mạng của bọn họ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặt khác, đây chính là đạo đãi khách của toàn chân giáo sao? Đối xử với điện chủ Thập Phương Tùng Lâm như vậy? Đối mặt Yến Y Vân chất vấn, Trùng Hư Tử hít sâu một hơi. Không ai có thể xem thường một vị điện chủ, cho dù là Lâm Phàm vừa mới trở thành điện chủ. Phải biết, Thập Phương Tùng Lâm nội tình thâm hậu đã tích lũy ngàn năm qua. Tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm mặc dù bị con cương thi kia hủy diệt, phần bộ Thập Phương Tùng Lâm các nơi cả nước cũng đã bị các thế lực khắp nơi công kích. Nhưng vì sao những quái vật khổng lồ như toàn chân giáo, chính nhất giáo không bỏ đá xuống giếng? Bởi vì có một số việc chỉ có Trùng Hư Tử cao tầng mới biết được, Thập Phương Tùng Lâm không đơn giản như vậy. Chủ trưởng lão, ông đừng đột đối mặt Lâm Điện Chủ. Vì sao lại vô lễ như vậy chứ? Trùng Hư Tử sắc mặt trầm xuống, đối với Chu Tông dằn dậy. Tính tình của ông cũng nên sửa đổi một chút đi. Chu Tông lại lớn tiếng nói, trưởng giáo, ta nhìn Lâm Phàm nhất định là hạng người giả mạo. Ngài đợi ta đem hắn bắt lại, nghiêm hình khảo vấn một phen, có thể biết được là thật hay giả ạ? Trùng Hư Tử một mặt cau có. Chu Tông lão khốn này điên hay sao? Lùi một vạn bước mà nói, coi như Lâm Phàm là giả mạo thì có liên quan tới toàn chân giáo hay sao? Là giả thì cũng là vấn đề nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Vạn nhất là thật, người đem điện chủ Thập Phương Tùng Lâm bắt nghiêm hình khảo vấn, thế lực còn sót lại của Thập Phương Tùng Lâm bị chọc giận, điên cuồng mà hướng toàn chân giáo trả thù, đó cũng không phải là chuyện đùa. Làm can! Trùng Hư Tử rốt cuộc có chút nổi giận nói, lùi xuống cho ta. Chu Tông thở hổn hển, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm sao đột nhiên lại trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm chứ? Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất về mặt thân phận so với ông ta đã cao hơn. Đây là việc Chu Tông không thể nào tiếp thu được. Người chờ đó cho ta. Chu Tông trầm mặt, nhanh chân đi ra khỏi đại điện. Tại hạ bái kiến Lâm điện chủ. Lúc này, các trưởng lão khác của toàn chân giáo cùng một loạt các trung tần cùng nhau cất tiếng chào. Mặc dù Lâm Phàm so với bọn hắn tuổi còn trẻ, nhưng bọn hắn lại không thể không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Trong đó, Vương Tiến cũng có chút không thoải mái. Hắn biết mình cùng Lâm Phàm ở giữa có thù hận, tuyệt đối sẽ không có khả năng hòa hoãn. Lần này là phiền toái rồi. Chư vị khách khí, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đáp lễ từng người. Thời điểm nhìn về phía Vương Tiến, trong ánh mắt lại hiện ra lãnh quang. Lâm Phàm mở miệng nói, Vương Tiến trưởng lão, lâu rồi không gặp, ông tinh khí thần cũng không tệ. Ha ha, Vương Tiến cười khan một tiếng rồi mở miệng nói, Lâm điện chủ bây giờ tinh khí thần cũng là bất phàm chắc tuyệt. Thay tôi chuyển lời hỏi thăm tới Tô Việt, có một số việc chúng ta quay đầu từ từ sẽ tính toán. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, nhìn như vẻ mặt tươi cười nhưng lại ẩn giấu sát ý. Vương Tiến biểu lộ hơi chỉ trệ, ha ha cười cười không trả lời. Lâm điện chủ đến đây gặp ta, không biết cần làm chuyện gì. Trùng Hư Tử biết mâu thuẫn giữa Vương Tiến cùng Lâm Phàm, lúc này đổi sang chủ đề khác. Ông ta cũng không nhắc lại hai chữ bái kiến. Lâm Phàm thân cận đến đây, coi như không tính bái kiến. Liên quan tới ma tộc, Lâm Phàm đáp. Lời này vừa nói ra, Trùng Hư Tử, Trọng Nhiễm Minh, Nhậm Ngọc Điền cùng Vương Tiến biểu lộ có chút biến ảo. Ngược lại đông đảo trung tần toàn chân giáo, trên mặt lại lộ ra vẻ kích động. Đại đa số người tu đạo đều có một nhiệm vụ trừ ma vệ đạo chi tâm. Bọn hắn cũng không biết kế hoạch trong môn. Loại kế hoạch này, Trùng Hư Tử cũng không muốn giảng thuật lại cho những trung tần này biết. Dẫn đến những trung tầng này của toàn chân giáo đã âm thầm có chút bất mãn đối với trưởng giáo Trùng Hư Tử. Lúc này, đông đảo trung tầng cùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vui mừng. Tôi muốn hỏi, toàn chân giáo vì sao chậm chạp, không chịu phái người xuống núi trừ ma? Lâm Phàm cười hỏi, phảng phất đang nói chuyện việc nhà. Trùng Hư Tử mặt không đổi sắc nói, từ khi ma tộc xâm lấn dương gian, toàn chân giáo đã một mực chuẩn bị chủ bị để xuống núi trừ ma. Chỉ là do thời cơ chưa tới. Chuẩn bị cái gì chứ? Không ít toàn chân giáo trung tầng suýt chút nữa nhịn không được đứng ra phản bác Trùng Hư Tử. Nhưng dù sao cũng nhịn được. Lâm Phàm mỉm cười nói, ma tộc đã từng xâm lấn. Khi đó Thập Phương Tùng Lâm đã liên lạc với các phương đánh lui ma tộc. Không biết Trùng Hư Tử trưởng giáo có cho rằng Thập Phương Tùng Lâm sẽ tiếp tục liên lạc với các phương để cùng một chỗ đánh lui ma tộc hay không? Lúc này, Trùng Hư Tử đáp, hoàn cảnh trước, so với thế lực khắp nơi không nguyện ý tín nhiệm lẫn nhau, cho nên mới cần Thập Phương Tùng Lâm làm người liên lạc trung gian. Nhưng bây giờ, thế lực khắp nơi vui vẻ hòa thuận như là một đại gia đình, phương thức lúc trước đã không còn thích hợp. Đừng nói là Trùng Hư Tử, mà ngay cả Trương Dương gia của Chính Nhất giáo, Thiên Cơ Môn cùng tộc trưởng Tứ Đại Tiên tộc chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước, chính bởi vì như vậy, Thập Phương Tùng Lâm mới quật khởi. Bây giờ lại để cho Thập Phương Tùng Lâm làm một lần nữa. Có trời mới biết, Thập Phương Tùng Lâm sẽ trưởng thành thành một dạng quái vật khổng lồ nào. Mặc dù thế lực khắp nơi không coi Thập Phương Tùng Lâm như bỏ đá xuống giếng, nhưng Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, đối với thế lực khắp nơi mà nói, đó là một chuyện tốt. Sau khi Lâm Phàm nghe được điều này, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói, nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng đã nghe qua, toàn chân giáo là địa linh nhân kiệt. Trước khi tôi tới, chưa hề thưởng thức qua một phen. Không biết lần này có thể tạm cư một thời gian không? Trùng Hư Tử có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ông ta suy cư một lát, rồi gật đầu đáp. Lâm điện chủ không cần phải khách khí, muốn ở bao lâu cũng được. Vậy tôi không khách khí. Lâm Phàm cười nói. Trọng Nhiễm Minh, ông mang Lâm điện chủ tìm chỗ tốt nhất. Nếu có chuyện gì, ta sẽ bắt ông chịu trách nhiệm. Trùng Hư Tử mở miệng nói. Vâng. Trọng Nhiễm Minh gật đầu, nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt mang theo thần sắc quái dị, trong lòng bắt đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trọng Nhiễm Minh đi tới bên cạnh Lâm Phàm khách khí nói. Lâm điện chủ, mời. Trọng Nhiễm Minh mang theo Lâm Phàm, Tô Thanh cùng Yến Y Vân đi ra đại điện. Hắn cười nói với Lâm Phàm. Lâm điện chủ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu, đường thời hiếm thấy. Chu Tông mắt chó coi thường nghề khác, ngài cũng không cần phải chú ý. Lâm Phàm lập tức có chút cảnh giác. Nhị trưởng lão toàn chân giáo sẽ lại không làm mối cho mình chứ? Lúc này, Trọng Nhiễm Minh vẻ mặt tươi cười nói. Chu Tông kia, ỷ vào mình thân phận là đại trưởng lão, làm sằng làm bậy. Lâm Phàm lại hiểu ra ý tứ của Trọng Nhiễm Minh. Giữa hai người vốn có bất hòa. Trước kia, hắn cùng Chu Tông mặc dù có mâu thuẫn, nhưng ở trong mắt của Trọng Nhiễm Minh, hắn cũng không có bất cứ giá trị nào. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đã trở thành điện chủ, thân phận không giống với ngày xưa. Trọng Nhiễm Minh chỉ sợ là muốn giao hảo cùng hắn, liên thủ đối phó với Chu Tông. Hai người trò chuyện có chút vui vẻ, giống như bạn lâu năm. Rất nhanh, Trọng Nhiễm Minh liền dẫn Lâm Phàm đi tới trước một tòa lầu nhỏ xa hoa. Tòa lầu nhỏ này được làm toàn bộ bằng gỗ, cao 12 tầng, trang trí cực kỳ xa hoa. Tòa lầu nhỏ này không dành cho những người khác, mà để cho địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, trưởng giáo Chính Nhất giáo, cùng tộc trưởng Tứ Đại Tiên tộc, nếu ngẫu nhiên tới toàn chân giáo, sẽ làm việc ở chỗ này. Đoàn đám người liền tiến vào trong tiểu viện. Lâm Phàm hướng Tô Thanh cùng Yến Y Vân nói, hai người tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, tôi còn có chút việc muốn làm. Tô Thanh gật đầu, Yến Y Vân có chút kỳ quái. Cô biết Lâm Phàm là vì việc của Nhật Nguyệt Thần nên mới đến đây. Việc đã không thuận lợi, vì sao Lâm Phàm còn muốn ở lại toàn chân giáo? Yến Y Vân có chút không rõ. Nhưng với thân phận bây giờ của cô, đã là thuộc hạ của Lâm Phàm. Lâm Phàm muốn làm thế nào, cô cũng không muốn xen vào để hỏi. Đợi hai người sau khi rời đi, Lâm Phàm mới nói với Triệu Nghiễm Minh. Trọng trưởng lão uy vọng như vậy, mà lại là thân phận nhị trưởng lão tại toàn chân giáo, thật là có chút đáng tiếc. Trọng Nghiễm Minh cười ha hả nói, tại hạ không đức không tài, cũng không dám thăm dò vị trí trưởng giáo. Ý tứ trong lời nói lại rõ ràng, người ta muốn làm đại trưởng lão, ai cũng muốn làm lớn, không muốn làm hai. Lâm Phàm liền nói, chủ tông muốn đối phó tôi muốn tự vệ, chỉ sợ còn phải nhờ trọng trưởng lão trợ giúp. Trọng Nghiễm Minh trên mặt lộ ra nét mừng nói, đây là đương nhiên. Lâm Phàm cũng có ý tứ hợp tác với ông ta sao có thể không mừng rỡ. Ông ta cùng Chu Tông đã đấu rất nhiều năm, nhưng Chu Tông cây lớn dễ sâu, nhị trưởng lão cũng khó có thể dung chuyển. Chủ yếu hơn chính là ông ta khó mà tìm được một người hữu lực giúp đỡ. Có thế lực nhất định đều muốn cùng Chu Tông giao hảo, chứ không nguyện ý hợp tác với Trọng Nghiễm Minh. Mặc dù lúc này Lâm Phàm nhìn như chỉ có thân phận, nhưng về sau, vạn nhất Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi, đây chính là trợ lực cực lớn. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nói trở lại, tôi ở trong toàn chân giáo, ngược lại là có một ít lão hữu muốn tới cửa bái phỏng một phen, nhưng lại không biết trụ sở của bọn hắn. Không biết trọng trưởng lão có thể giúp đỡ một chút không? Cho tôi địa chỉ của bọn hắn, tôi sẽ tới cửa bái phỏng. Bái phỏng? Trọng Nghiễm Minh có chút kỳ quái. Lâm Phàm ở bên trong toàn chân giáo còn có thể có bằng hữu gì chứ? Sau đó, Lâm Phàm nói ra một dãy danh tự. Sau khi nghe được những tên này, trong ánh mắt của Trọng Nghiễm Minh lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Khi Trọng Nghiễm Minh nghe Lâm Phàm nói tới những người này, ông ta liền trầm giọng nói, đệ tử của tôi cùng những người này đều có quen biết không ít. Lâm Phàm vui vẻ nói, vậy thì làm phiền Trọng trưởng lão. Trọng Nghiễm Minh trầm tư một lát, sau đó nói, Lâm điện chủ bây giờ là chi thân địa chủ cao quý, tới cửa bái phỏng từng người sẽ không tiện. Tôi sẽ để đệ tử hẹn nhóm này cùng tới một chỗ để uống rượu. Lâm Phàm ánh mắt có chút lóe lên. Trọng trưởng lão có lòng, Lâm mỗ cảm ơn trước. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất gặp nhau hơi muộn. Năm đó, con trai của Trọng Nghiễm Minh là Trọng Chí Tân chết. Kỳ thật, Trọng Nghiễm Minh cũng hoài nghi có liên quan tới Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, với thân phận của Lâm Phàm, loại việc này không có chứng cớ, Trọng Nghiễm Minh cũng không dám nói lung tung. Lúc này bên trong toàn chân giáo, trong một tòa trạch viện xa hoa, nơi này là trụ sở của Tôn Lập Thành, là đồ đệ của Trọng Nghiễm Minh. Tôn Lập Thành năm nay 30 tuổi, đã là thất phẩm chân nhân cảnh. Phần thực lực, thiên tư, tại âm dương giới cũng là người nổi bật. 10 năm trước, lúc hắn hơn 20 tuổi, cũng là nhân vật xuất tẫn danh tiếng. Cộng thêm hắn là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Trọng Nghiễm Minh. Rất nhiều người đều nguyện ý nịnh bợ với hắn, cùng hắn giao hảo. Bên trong nhà ăn của Tôn Lập Thành đặt một cái bàn tròn lớn. Tôn Lập Thành mặc một bộ thường phục màu trắng, chắp tay sau lưng đứng tại cổng lặng lặng chờ đợi. Lúc này, yến thỉnh khách nhân của hắn rốt cuộc đã tới. Tô Việt vẻ mặt tươi cười, mặc một thân thường phục đi tới nói, Tôn Sư Huynh, đã lâu không gặp. Tô Sư Đệ, Tôn Lập Thành vừa cười vừa nói. Lúc này sau lưng Tô Việt còn đi theo 7 người, một nhóm 7-8 người. 8 người này toàn bộ là đệ tử của Vương Tiến, mà bọn hắn còn cùng nhau tham gia giết chết Hứa Đông. Tô Sư Huynh đột nhiên mời, không biết là có chuyện gì? Tô Việt vẻ mặt tươi cười hỏi. Những người khác cũng kỳ quái. Chỉ có Tô Việt cùng Tôn Lập Thành có một ít giao tình. Còn những người khác, mặc dù đều là chân nhân cảnh cường giả, nhưng Tôn Lập Thành cũng không có hứng thú cùng bọn hắn kết giao. Hôm nay lại có chút kỳ quái, Tôn Lập Thành lại đột nhiên mời bọn họ tới dự tiệc. Phải biết, sau khi con trai Trọng Nghiễm Minh chết, Tôn Lập Thành chính là đồ đệ được Trọng Nghiễm Minh coi trọng nhất. Tôn Lập Thành sẽ được Trọng Nghiễm Minh đại lực nâng đỡ, tương lai có khả năng sẽ trở thành nhân vật trưởng quyền bên trong toàn chân giáo. Lúc này, nếu cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau sẽ có chỗ tốt. Đám người tiến vào, theo thứ tự ngồi xuống. Tôn Lập Thành cầm chén rượu lên nói, chư vị, đến đây uống một chén. Tô Việt cầm chén rượu lên, trong lòng mang theo một chút hoang mang. Nhưng hắn cùng những người khác, cùng một chỗ vẫn cùng Tôn Lập Thành uống một chén. Uống xong chén rượu này, Tô Việt không hỏi. Tô Việt hiếu kỳ hỏi, Tôn sư huynh, lần này gọi chúng tôi tới là có chuyện gì vậy? Tôn Lập Thành đột nhiên tìm tới bọn hắn, cũng cùng bọn hắn uống rượu, khẳng định là có nguyên nhân. Tôn Lập Thành đáp, chư vị có một lão bằng hữu muốn cùng mọi người tự ôn chuyện, nên để tôi mời chư vị tới một chuyến. Lão bằng hữu? Mọi người đang ngồi trên mặt đều có vẻ kỳ quái. Đúng lúc này, Lâm Phàm chậm rãi từ bên ngoài nhà ăn đi đến. Lâm Phàm! Tổ Việt cùng mọi người đang ngồi sắc mặt biến đổi. Bọn hắn làm sao không chấn kinh, đặc biệt là Tô Việt. Hắn đã từ Vương Tiến biết được Lâm Phàm đã trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Vương Tiến còn căn dặn, hắn cần phải cẩn thận một chút. Nhưng Tô Việt lại hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Lập Thành sẽ nguyện ý giúp Lâm Phàm dẫn mình tới. Hắn vừa mới định đứng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Tôn Lập Thành. Người hạ độc! Tôn Lập Thành mặt không thay đổi hướng Lâm Phàm nói. Lâm điện chủ, tôi còn có việc, không quấy rầy. Nói đoạn, hắn chắp tay sau lưng đi ra khỏi nhà ăn. Đồ khốn! Tô Việt lớn tiếng giận mắng. Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Mấy người khác, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm cười cười nói. Đã lâu không gặp chư vị, dĩ nhiên là tới gặp mọi người ôn chuyện. Nói đoạn, hắn tùy ý ngồi bên cạnh Tô Việt. Tô Việt cắn chặt răng nói, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi có bản lĩnh thì quang minh chính đại, cùng ta đánh một trận. Giết chết ta thế này, sao tính là quang minh lỗi lạc? Hạ độc sao gọi là anh hùng hảo hán? Lâm Phàm tùy ý nói, phép khích tướng sao? Đáng tiếc, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Trên thực tế, biện pháp này vẫn là do Trọng Nhiễm Minh nghĩ ra. Không thể không nói, Trọng Nhiễm Minh suy tính có chút chu đáo. Sau khi quyết định hợp tác với Lâm Phàm, đều đem hết thảy giúp Lâm Phàm chuẩn bị. Lâm Phàm ánh mắt nhìn đám người một vòng rồi chậm rãi nói, lúc trước các người giết chết Hứa Đông, ta đã từng nói các người ai cũng trốn không thoát. Tô Việt biểu lộ âm tình bất định, vội vàng nói, Lâm Phàm, ngươi bây giờ đã là điện chủ cao quý, người đã đến toàn chân giáo, còn đem nhiều cao thủ chân nhân cảnh như vậy giết chết, tất cả sẽ chọc giận trưởng giáo, người không sợ? Ta cùng Tôn Lập Thành uống rượu làm vui, kết quả mấy người các ngươi biết được ta trở thành điện chủ, sợ bị ta trả thù, thế là chạy đến muốn giết ta, kết quả lại bị ta giết chết. Lâm Phàm cười hỏi, đến lúc đó các ngươi đã là người chết, lý do là ta tùy tiện nói ra. Nói đoạn, Thanh Vân Kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm! Tổ Việt vội vàng nói, chúng ta vô tội, chúng ta là do Vương Tiến chỉ điểm. Vương Tiến ta cũng sẽ không bỏ qua. Yên tâm, hắn sẽ cùng đến với các ngươi. Thanh Vân Kiếm trong tay Lâm Phàm vụt một tiếng đâm vào ngực Tô Việt. Tô Việt chừng lớn hai mắt, hắn là thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả, thật không nghĩ đến vậy mà lại bị như vậy. Không chỉ Tô Việt, Lâm Phàm mặt không biểu tình đem những người còn lại giết chết. Những người này không ngừng cầu xin tha thứ nhưng cũng vô dụng. Trên mặt đất máu chảy xuôi, toàn bộ trong phòng ăn tràn ngập một cỗ huyết tinh trì khí. Lâm Phàm chậm rãi hít một hơi, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đồng tử! Lâm Phàm một tay cầm kiếm, nhìn những thi thể này nói, tôi đã báo thù cho cậu. Lâm Phàm đứng tại chỗ, cũng không có thống khoái báo thù, ngược lại là hồi tưởng về quá khứ của Hứa Đông cùng mình. Việc Lâm Phàm lưu lại đây chính là vì muốn giết chết Tô Việt. Vốn dĩ theo tính toán của hắn, sẽ thăm hỏi rõ ràng chỗ ở của bọn hắn, rồi tới cửa từng người chém giết. Ngược lại, Trọng Nghĩa Minh cung cấp cho mình không ít tiện lợi. Đúng lúc này, Tôn Lập Thành từ bên ngoài nhà ăn đi đến. Hắn nhìn thoáng qua thi thể Tô Việt và đám người, cũng chẳng suy nghĩ gì. Ngược lại hướng Lâm Phàm nói, Lâm điện chủ, đám người này to gan lớn mật, dám tập kích ngài. Tôi sẽ đi bẩm báo sư môn, để sư môn cho ngài một cái ứng đạo. Lâm Phàm khẽ gật đầu, làm phiền. Lâm Phàm không khỏi cảm khái, đúng là việc có thân phận địa vị cũng là chỗ tốt. Cho dù mình là thất phẩm chân nhân cảnh, nếu không có thân phận điện chủ, muốn giết chết những người này cũng sẽ hao phí không nhỏ khí lực. Bên trong sơn môn toàn chân giáo, lúc này ánh nắng đã tắt, bên trong toàn chân giáo cũng rơi vào một màu đen kịt. Vương Tiến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi tới nơi ở của Tôn Lập Thành. Lúc này, trưởng môn Trùng Hư Tử, đại trưởng lão Chu Tông, nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh, tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền đã đi tới. Hắn đi vào nhà ăn, tất cả mọi người đang ở trong phòng ăn. Hắn hướng thi thể của Tô Việt nhìn lại, nội tâm có chút kích động. Tô Việt là đồ đệ do hắn từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm sau lưng tự nhiên không cần nhiều lời. Huống chi, những đệ tử này đã giúp hắn có quyền lên tiếng trong môn. Tô Việt chết rồi, dưới tay hắn, ngay cả đệ tử chân nhân cảnh cũng không còn. Về sau bên trong sơn môn sẽ thế nào đây? Trùng Hư Tử trầm mặt, không nói gì. Ông ta biết được tin tức này, cũng cảm thấy chấn kinh dị thường, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Nhiều chân nhân cảnh cường giả như vậy, cho dù là toàn chân giáo, cũng tốn không nhỏ đại giới mới có thể bồi dưỡng ra được. Vậy mà lúc này đã bị Lâm Phàm giết sạch. Lâm Phàm giết người, nhưng lúc này lại điềm nhiên như không có việc gì, đang đứng trong phòng ăn. Đồ Nhi! Đồ Nhi! Vương Tiến nước mắt tuôn đầy mặt, hắn xông lên ôm thi thể của Tô Việt, thề thảm khóc lên. Hắn cắn hàm răng, lớn tiếng nói, trưởng giáo, Lâm Phàm dám giết người của toàn chân giáo, ngài phải chủ trì một công đạo. Lúc này, Vương Tiến có thể nói là cực kỳ bi thương, thậm chí là xúc động, muốn một trường đem Lâm Phàm đánh chết. Nhưng hắn vẫn nhịn được, muốn có thể một trường đem Lâm Phàm giết chết. Nhưng nếu không giết chết được Lâm Phàm, quay đầu, hắn cũng không đếm được hết phiền toái. Lâm Phàm không hề có động tĩnh gì về việc giết chết Tô Việt cùng đám người. Hắn cũng không biết nội tình bây giờ của Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ. Trùng Hư Tử ánh mắt bất thiện, nhìn về phía Lâm Phàm, rồi chậm rãi nói. Ngài có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Lâm Phàm lúc này cũng không dám khinh thường. Hắn khẽ thở dài rồi nói. Trước đây trưởng giáo Trùng Hư Tử phân phó Trọng Nghĩa Minh trưởng lão tiếp đãi tôi. Tôi có biết Tôn Lập Thành. Nên Tôn Lập Thành cùng tôi mới quen đã thân, mời tôi tới chỗ của anh ta ăn cơm. Nhưng lúc tôi cùng Tôn Lập Thành ăn cơm, Tô Việt cùng đám người đột nhiên đánh tới, muốn lấy tính mạng của tôi. Nói đến đây, Lâm Phàm một mặt đạm mạc, phủi Vương Tiến một chút, rồi chậm rãi nói. Tôi có muốn hỏi trưởng giáo, có phải có người trong môn muốn lấy tính mạng của tôi không? Vương Tiến nghe xong, ngây ra một lúc rồi mắng. Người nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Ý của ngươi là ta phái Tô Việt tới giết ngươi sao? Tôi đâu có nói như vậy. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười nói. Nhưng tôi cùng Tô Việt có thù. Chỉ sợ Tô Việt biết tôi trở thành điện chủ. Sợ tôi sau này quyền thế càng lớn. Cho nên muốn nhân cơ hội này giết tôi. Hợp tình hợp lý. Huống chi lần này tôi đến, cùng trưởng giáo trao đổi về việc ma tộc. Nếu không phải bọn hắn chủ động đến tận cửa, tôi cũng không vô duyên vô cớ mà giết người. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói một cách khác, bây giờ tôi đã là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, thủ hạ cao thủ cũng không ít, việc giết bọn hắn cũng không khó, cần gì phải động thủ ở trong tòa chân giáo. Trùng Hư Tử lông mày khẽ nhíu lại, nhìn thoáng qua Vương Tiến cực kỳ bi thương, tâm lại trầm xuống. Ông ta phát hiện, Lâm Phàm nói cũng rất có đạo lý. Ông ta cũng cho rằng, tình huống lúc này Lâm Phàm cũng không dám ở bên trong tòa chân giáo làm loạn mới đúng. Nếu không, đối với hắn cũng không có bất cứ điều gì tốt. Đương nhiên, cho rằng là như vậy, sự thật lại khác. Tôn Lập Thành. Trùng Hư Tử ánh mắt rơi vào Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành một mực, chắp tay sau lưng, dáng vẻ cung kính. Trọng Nghĩa Minh lúc này cũng lớn tiếng nhắc nhở. Tôn Lập Thành, trưởng giáo tra hỏi ngươi, ngươi phải nói thật. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu có nửa câu nói dối, ta sẽ không tha cho ngươi. Vâng, Tôn Lập Thành vội vàng nói. Sự tình đại khái cũng không khác với lời nói của Lâm Điện Chủ, chỉ là... Tôn Lập Thành trên mặt lộ ra vẻ do dự. Vương Tiến phảng phất bắt lấy sơ hở, vội vàng nói. Tôn Lập Thành, chỉ là cái gì? Nói mau! Tôn Lập Thành một mặt lúng túng, nhìn Trùng Hư Tử cùng Trọng Nghĩa Minh một chút. Đệ tử không dám nói. Nói! Trùng Hư Tử lớn tiếng nói. Ta ở chỗ này, mặc kệ ngươi nói đắc tội với ai, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Vâng, Tôn Lập Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Tiến. Lúc Tô Việt tới giết Lâm Điện Chủ, nói là do trưởng lão Vương Tiến phân phó, còn không cho tôi xen vào chuyện bao đồng. Lâm Phàm nghe được điều này có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh. Hiển nhiên, Tôn Lập Thành lúc này nói như vậy, khẳng định là do Trọng Nghĩa Minh ra hiệu. Đương nhiên, Trọng Nghĩa Minh làm như vậy cũng không kỳ quái. Vương Tiến cho đến nay đều cấu kết với Chu Tông, nên miễn cưỡng cũng coi là người của Chu Tông. Nếu Vương Tiến bị đổ, đối với Trọng Nhiễm Minh cũng có chỗ tốt. Khi lời này thốt ra, Vương Tiến toàn thân run lên, hắn hét to. Trưởng giáo, tụi oan uổng, oan uổng. Vương Tiến suýt tức giận tới hổ huyết. Hắn lúc nào làm qua chuyện như vậy? Ánh mắt của hắn mang theo hung quang, hướng Tôn Lập Thành quát. Người dám hãm hại lão tử lấy mạng ngươi. Vương Tiến, ngươi coi lời của ta như gió bên tai sao? Trùng Hư Tử trên mặt ngậm lấy phẫn nộ, hướng Vương Tiến trừng mắt. Lập tức, Vương Tiến như gặp phải sét đánh. Trưởng giáo, tôi thật oan uổng. Vương Tiến đứng tại chỗ, nhìn về phía Chu Tông xin giúp đỡ. Trùng Hư Tử lông mày nhíu lại. Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh, Nhậm Ngọc Điền, các ông thấy thế nào? Nhậm Ngọc Điền lúc này ha ha nở nụ cười không nói gì. Việc không liên quan tới ông ta. Còn Chu Tông chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ Tô Việt tự mình lấy danh nghĩa của Vương Tiến để tới tập kích Lâm Phàm. Vương Tiến là trưởng lão của toàn chân giáo, không có khả năng nghĩ ra chuyện này. Sao lại có thể tập kích điện chủ được cơ chứ? Đám người lúc này đã tin tưởng là do Tô Việt chủ động tới tập kích Lâm Phàm. Dù sao còn có đồ đệ của Trọng Nhiễm Minh là Tôn Lập Thành làm nhân chứng. Trọng Nhiễm Minh một mặt nghiêm túc nói. Trưởng môn, chuyện này dù sao có liên quan tới Lâm Điện Chủ, cũng có quan hệ tới Thập Phương Tùng Lâm. Môn hạ chân nhân cảnh cường giả nhiều như vậy, đột nhiên tập kích Điện Chủ. Chuyện này nếu qua loa là được rồi, sợ là Thập Phương Tùng Lâm bên kia không nguyện ý. Trọng Nhiễm Minh lúc này có thể nói là đứng tại góc độ đại cục trong môn phái để cân nhắc. Chu Tông nhíu mày, nhưng không có cách nào phản bác. Trùng Hư Tử có chút đau đầu. Ông ta nhìn về phía Vương Tiến chậm rãi nói. Tạm dừng chức trưởng lão của Vương Tiến, không cho phép rời khỏi Sơn Môn. Chờ chuyện này tra rõ ràng, sau lại nói. Cái này hiển nhiên là không định xử lý Vương Tiến. Tra rõ ràng, lại nói. Nội bộ toàn chân giáo của bọn hắn cha, còn có thể tra ra kết quả hay sao? Sau đó, Trùng Hư Tử nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ, ta xử lý như vậy, không biết ngài có ý kiến gì không? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Vương Tiến, trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc. Mặc dù giết được đám người Tô Việt, nhưng lại không thể làm được gì Vương Tiến. Đương nhiên, kết quả này đã là rất khá. Lâm Phàm cũng có chút thỏa mãn. Hắn cũng rõ ràng, mình yêu cầu nghiêm tra Vương Tiến, chỉ sợ cũng tra không ra kết quả gì. Kết quả như vậy cũng xem là tốt. Nếu không xem kỹ lại chuyện này, cũng có rất nhiều lỗ hổng. Lâm Phàm thở dài nói, liền theo lời của trưởng giáo, nhưng nếu như còn có người toàn chân giáo đến tập kích tôi sẽ tiến đến tìm trưởng giáo để nói chuyện. Được, Trùng Hư Tử khẽ gật đầu. Lâm Phàm lại nói, tôi nhìn người toàn chân giáo, giống như cũng không hoan nghênh tôi. Nếu tiếp tục chờ đợi, sẽ lại có người đến để tập kích. Lâm Phàm muốn rời khỏi, cũng không ngoài ý muốn của Trùng Hư Tử. Dù sao mới vừa ở toàn chân giáo bị tập kích, trong lòng khẳng định cũng đối với toàn chân giáo có chút bất mãn. Ông ta khẽ gật đầu, đối với Trọng Nhiễm Minh nói, ông đưa tiễn Lâm Điện Chủ đi. Vâng, Trọng Nhiễm Minh gật đầu. Đi thôi, Trùng Hư Tử quay người bước nhanh mà rời đi. Về phần thi thể của Tô Việt, quay đầu có người tới thu thập. Đa tạ Trọng trưởng lão. Chờ những người này sau khi rời đi, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Trọng Nhiễm Minh cũng vui vẻ nói, dắt tay đồng tiến, không cần phải nói lời cảm ơn. Về sau tôi còn muốn tìm Lâm Điện Chủ hỗ trợ, hy vọng Lâm Điện Chủ cũng không cự tuyệt. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, sau đó nói, lần này tôi rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở lại, xin Trọng trưởng lão hỗ trợ trông nom Tô Thanh. Trọng Nhiễm Minh hơi có chút ngoài ý muốn, cậu không mang theo cô ấy rời đi sao? Lâm Phàm cùng Tô Thanh mến nhau nhiều năm, tao ngộ trùng điệp trở ngại. Bây giờ Lâm Phàm đã trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm, cũng coi như quyền cao chức trọng. Nếu muốn dẫn Tô Thanh rời đi, chỉ cần Tô Thanh nguyện ý, Chu Tông cũng không ngăn cản được. Lâm Phàm khẽ thở dài rồi nói, bên ngoài âm dương giới cũng không an toàn giống như bên trong toàn chân giáo, mang cô ấy ra ngoài quá nguy hiểm. Không chỉ có ma tộc, còn có chi vị điện chủ của hắn. Có lẽ bên trong mắt của mọi người ở toàn chân giáo, hắn trở thành điện chủ, chỉ sợ đã đem những người còn sót lại của Thập Phương Tùng Lâm nắm ở trong lòng bàn tay. Nhưng Lâm Phàm lại rõ ràng, ba vị đô đốc đều không phải là đèn đã cạn dầu. Huống chi còn có ma tộc đã từng bị Thập Phương Tùng Lâm liên lạc với thế lực khắp nơi để đánh lui. Cũng bởi vì vậy, Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ, bọn hắn mới ngóc đầu trở lại. Một khi biết được Lâm Phàm là tân nhiệm điện chủ, có trời mới biết bọn hắn có thể điều động cao thủ để ám sát Lâm Phàm hay không? Mà sơn môn toàn chân giáo là chỗ an toàn nhất bây giờ ở bên trong âm dương giới. Để Tô Thanh ở lại nơi này sẽ không bị nguy hiểm. Cũng được, Trọng Nhiễm Minh cười gật đầu. Lâm Phàm lại cảm ơn Tô Lập Thành cùng Trọng Nhiễm Minh tới lầu nhỏ. Tô Thanh cùng Yến Y Vân cũng xuống lầu. Biết được Lâm Phàm muốn đi, Tô Thanh có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Vội vã như vậy, không thể để qua một đêm sao? Lâm Phàm lắc đầu nói. Nhật Nguyệt thần giáo bên kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Anh không yên tâm. Tô Thanh nghe như vậy liền gật đầu nói. Em và anh cùng đi chứ? Không. Lâm Phàm lắc đầu vỗ vai Tô Thanh. Ngoại giới quá nguy hiểm. Anh không muốn em rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Toàn chân giáo bây giờ là chỗ an toàn nhất. Về sau, bên trong toàn chân giáo, nếu như có phiền phức gì, em có thể tìm Trọng Nhiễm Minh trưởng lão. Trọng Nhiễm Minh ở một bên gật đầu. Tô Thanh nhìn Lâm Phàm cùng Trọng Nhiễm Minh, dáng vẻ thông đồng cùng một chỗ. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ quái. Cô cũng không phải là loại người hung hãn càn quấy. Cô liền nói, đã như vậy, anh hãy chú ý an toàn. Đi thôi, Lâm Phàm hướng Yến Y Vân nói. Trọng Nhiễm Minh cùng Tô Thanh cùng nhau đưa Lâm Phàm và Yến Y Vân xuống núi. Lâm Phàm cùng Tô Thanh không nói nhiều liền cáo biệt. Thuận buồm xuôi gió, Trọng Nhiễm Minh cười ha hả nói. Bảo trọng. Lâm gật đầu, sau đó nhìn không thôi Tô Thanh nở nụ cười. Tô Thanh cũng mỉm cười, hết thảy cả hai đều không nói gì. Lâm Phàm hít sâu một hơi, rồi mang theo Yến Y Vân rời đi. Tại chân núi, Lâm Phàm cùng Yến Y Vân lái xe rời đi. Lúc này, Yến Y Vân ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh cười nói. Điện chủ, tôi nhìn ngài cùng Tô Thanh có nương, có tình nghĩa sâu nặng như vậy, vì sao không mang theo cô ấy rời khỏi toàn chân giáo? Người khác không rõ, chẳng lẽ cô còn không biết? Lâm Phàm chợt nhìn Yến Y Vân, khỏi cần phải nói, chỉ cần thân phận điện chủ thôi, đã đếm không hết phiền phức muốn tìm đến tôi. Yến Y Vân bĩu môi nói, cũng không thể nói như vậy, việc này cũng có lợi cho ngài. Nếu không có thân phận điện chủ, ngài sao có thể để Chu Tông tức giận đến như ăn phải ruồi? Cũng có đạo lý, Lâm Phàm cẩn thận nghĩ rồi gật đầu. Yến Y Vân sau đó nói tiếp, nhưng tôi phát hiện hồng nhan tri kỷ của ngài cũng không ít. Tô Thanh thì không nói, nhưng Kim Sở Sở, Dung Thiến Thiến giống như đối với ngài cũng có chút ý tứ. Thật sao? Lâm Phàm lái xe rồi trả lời, có khả năng trời đã cho tôi mị lực tương đối lớn. Không biết xấu hổ, Yến Y Vân khẽ bĩu môi nói. Lâm Phàm lái xe, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì nói. Nói trở lại, Thập Phương Tùng Lâm khổng lồ như vậy, cô có thấy ghi chép tới Hắc Ám Chi Hải không? Hắc Ám Chi Hải? Yến Y Vân sau khi nghe, liền trêu ghẹo nói. Có nghe nói qua, cụ thể tình hình thì cũng không biết. Sao thế? Ngài lại định hỏi thăm giúp Hồng Nhan Chi Kỷ nào sao? Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Yến Y Vân lập tức im lặng. Không phải là tôi đoán đúng đấy chứ? Ngài đến cùng có bao nhiêu Hồng Nhan Chi Kỷ vậy? Tôi mà giống loại người này sao? Yến Y Vân gật đầu. Ngài nói đi. Lúc này đêm đã khuya, ở tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất cả mọi người có nhiều thuyền lớn chờ xuất phát ở bên bờ hòn đảo. Trên bờ, không ít đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều lên thuyền. Kim Sở Sở, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt đứng ở trên bờ, nhìn những đệ tử này lên thuyền. Trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Ma tộc bên kia sắp bắt đầu tiến công. Giáo chủ, Cao Nhất Lăng có chút đau lòng, nhìn những đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái, từng người bắt đầu lên thuyền. Một trận chiến này xảy ra, ai cũng không biết còn có thể có bao nhiêu đệ tử còn sống trở về. Cao Nhất Lăng quay đầu, nhìn thoáng qua đệ tử Thương Kiếm Phái ở trang viên nói. Có câu này, tôi không biết có nên nói hay không. Kim Sở Sở hỏi, có chuyện gì? Chúng ta bảo hộ Thương Kiếm Phái dòng dã một năm. Bây giờ ma tộc sắp tiến công, chúng ta cũng nên đi mời những đệ tử của Thương Kiếm Phái cùng xuất thủ giúp đỡ chứ. Cái này cũng là phù hợp với lẽ thường. Đổi lại, những kiếm phái khác chỉ sợ sẽ để cho những đệ tử Thương Kiếm Phái này đi làm pháo hôi. Kim Sở Sở lúc này mặt không biểu tình, không nói gì. Cao Nhất Lăng kiên trì nói, dù sao, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Nếu là... Một bên Trình Tân Nguyệt vội vàng cướp lời của Cao Nhất Lăng nói, thôi đi đi, lão Cao. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta nhiều người như vậy, cũng không cần những đệ tử cư sĩ cảnh kia. Thế nhưng, Cao Nhất Lăng còn muốn nói tiếp. Trình Tân Nguyệt vội vàng đưa mắt ra ý một cái, trong nội tâm thầm mắng Cao Nhất Lăng, đúng là đồ đần. Kim Sở Sở lúc này mở miệng. Thượng kiếm phái, dù sao chỉ còn lại có từng này người. Mặc dù Lâm Phàm đã không còn ở Thương kiếm phái, nhưng có thể nhìn thấy Thương kiếm phái một lần nữa quật khởi cũng là mộng tưởng của Lâm Phàm. Người của chúng ta tự đứng vững là được. Mặt khác, ở phía sau bí mật an bài hai chiếc thuyền lớn, nếu tình huống phía trước bất lợi. Mặt khác, ở phía sau bí mật an bài hai chiếc thuyền lớn, nếu tình huống phía trước bất lợi, hãy để cho đám người của Thương kiếm phái rời đi. Trình Tân Nguyệt có chút bất đắc dĩ, giáo chủ nhà mình thật đúng là si tình. Vâng, Cao Nhất Lăng trong lòng cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Thật không nghĩ đến lúc này, hơn 200 đệ tử Thương kiếm phái do Bạch Kính Vân dẫn đầu nhanh chóng hướng đi đến. Bạch Kính Vân, Hoàng Tiểu Võ, Phương Kinh Tuyên, Dùng Thiến Thiến, đệ tử Thương kiếm phái, toàn bộ đều ở đây. Diệp Phong cũng một mặt bất đắc dĩ, đi theo bên cạnh Phương Kinh Tuyên. Bạch trưởng môn, Trình Tân Nguyệt thấy bọn họ xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Sao ngài lại dẫn người tới đây? Về trang viên đi thôi. Quay đầu chúng tôi sẽ chuẩn bị hai chiếc thuyền lớn. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, ngài hãy dẫn thủ hạ tranh thủ thời gian mà rời đi. Bạch Kính Vân bây giờ, so với một năm trước, đã thành thục chững chạc rất nhiều. Hắn liền mở miệng nói. Nhận được sự quan tâm của chư vị một năm qua, Thương kiếm phái chúng tôi cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ma tộc đã hủy đi Thương kiếm phái. Hôm nay, ma tộc đột kích, chúng tôi nào có thể chạy trốn. Nhưng Trình Tân Nguyệt còn muốn thuyết phục một phen. Ngược lại Kim Sở Sở nhìn Bạch Kính Vân mở miệng nói. Nếu đã như vậy thì làm phiền chư vị. Trình Tân Nguyệt có chút kỳ quái. Kim Sở Sở sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt? Kỳ thật, cũng không phải Kim Sở Sở nghĩ thông suốt. Cô ta đã che chở những người này ở Thương kiếm phái, chẳng qua là bởi vì Lâm Phàm. Lúc này, đại chiến sắp đến, ai cũng không biết Nhật Nguyệt thần giáo có thể ngăn trở ma tộc tiến công hay không. Nếu những người này đều tự nguyện tham chiến, chẳng lẽ còn cự tuyệt hay sao? Mặc dù những người này trên cơ bản đều là cư sĩ cảnh, nhưng có nhiều người sẽ có nhiều thêm một phần lực lượng. Lúc này bên trong một trạch viện của Nhật Nguyệt thần giáo, Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh cũng ở trong viện bồn chồn đi đi lại lại. Bọn hắn lo lắng chờ đợi Lâm Phàm cùng Yến Y Vân. Vương Quốc Tài vội vàng đi vào trong nội viện. Vương Quốc Tài, sao cậu lại tới đây? Nguyên An Thuận kỳ quái nhìn về phía Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài nuốt nước bọt một cái nói. Hai vị, việc lớn không tốt, mà tộc lập tức sẽ tiến công. Trịnh Quang Minh cùng Nguyên An Thuận liếc nhau một cái. Nguyên An Thuận gật đầu. Chúng tôi đã biết tin tức này. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Vậy hai người còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Bạch Kính Vân mang theo hơn 200 người đi giúp Nhật Nguyệt thần giáo. Tôi theo sau cũng không giúp được gì. Liền đến tìm hai người. Ba người chúng ta đợi cùng một chỗ sẽ an toàn hơn. Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh hiểu được. Cương thi này tham sống sợ chết. Nguyên An Thuận lập tức có chút dở khóc dở cười. Vương Quốc Tài tốt xấu là cương thi. Sao lại sợ chết như vậy chứ? Hai người chúng tôi cũng chuẩn bị đi qua đó để hỗ trợ. Trịnh Quang Minh nói. Vương huynh đệ, muốn cùng một chỗ sao? Vương Quốc Tài nghe xong, lông mày nhíu thật chặt rồi vội vàng nói. Không, không được, tôi sẽ đợi ở đây. Miễn cho lát nữa Lâm Phàm lão đại và Yến cô nương trở về, không tìm thấy chúng ta, có đúng không? Trịnh Quang Minh nở nụ cười nói. Vương huynh đệ, không phải là cậu sợ chết sao? Nghe thấy lời này, Vương Quốc Tài vội vàng đáp. Tôi mà sợ chết á, tôi làm sao có thể sợ chết? Nói thật, ra tiền tuyến cũng không nguy hiểm. Hai người nghĩ mà xem, vạn nhất có nhất đẳng cao thủ xâm lấn hậu phương chúng ta, dù sao vẫn cần có người tọa trấn. Đợi ở hậu phương mới là nguy hiểm nhất. Lại nói, cuộc chiến này bắt đầu, hỗn loạn không chịu nổi. Vạn nhất có kẻ trộm tới trộm đồ, đúng không? Tôi ở chỗ này cũng có thể giúp mọi người đem vật phẩm quý giá trông coi. Tên này ngược lại, nói đến có tấm có lý. Trịnh Quang Minh cùng Nguyên An Thuận nhịn không được bật cười. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nói thêm gì. Sợ chết cũng không có gì là mất mặt. Đi thôi. Nguyên An Thuận sắc mặt ngưng trọng, nói với Trịnh Quang Minh. Hai người kết bạn đi, mà Vương Quốc Tài, dĩ nhiên là ở lại giúp bọn hắn giữ nhà. Lúc này đêm đã khuya, đối diện hòn đảo, hơn 2.000 bóng người đen nghịt đứng bên hồ. Mà bên hồ đã có hơn 20 chiếc thuyền lớn. Những chiếc thuyền lớn này đều chứa hơn 100 người. Trong doanh địa của ma tộc, một tráng hán hơn 40 tuổi ngồi ở ngay phía trên. Hạ Ngọc Long, giải tiên cảnh đỉnh phong ma. Cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen, trên trán mọc ra hai cái sừng. Ngồi ở hai bên tả hữu là hai giải tiên cảnh sơ kỳ ma, Công Thành Nhân cùng Cùng Tu Trúc. Ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, dạng thế lực này vẫn chỉ là ma tộc tiên phong. Mà bên dưới, môn chủ Nam Môn Tuyền của Huyễn Cảnh Môn, môn chủ Thiên Khôi Môn Viên Cường. Nam Môn Tuyền, Viên Cường, hai người trên mặt đều mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ trên cơ bản đều là uy bức lợi dụ, hướng ma tộc khuất phục. Hơn 2.000 người cũng chính là nhân mã của bọn hắn, Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Khôi Môn. Hai vị, để người các ngươi lên thuyền chuẩn bị tiến công đi. Hạ Ngọc Long chậm rãi nhìn về phía dưới Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường nói. Nam Môn Hà cùng Viên Cường liếc nhau một cái. Bọn hắn làm sao không rõ, ma tộc đang dùng nhân thủ của bọn hắn xem như pháo hôi đi chịu chết. Nếu thủ hạ của bọn họ chiến tử hết, hai người bọn họ đối với ma tộc cũng mất đi giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nam Môn Tuyền mở miệng nói, Hạ Đại Nhân, Nhật Nguyệt Thần Giáo không thể so với kiếm phái khác. Nhân thủ môn phái của bọn hắn, thực lực đều cực mạnh. Ta nghĩ không ngại, đem 300 nhân thủ hạ của ma tộc dũng sĩ ba vị, đánh tiên phong, đem bọn hắn giết chết không chừa mảnh giáp. Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường đã tận mắt nhìn thấy qua 300 ma tộc dũng sĩ có bao nhiêu dũng mãnh. Hạ Ngọc Long thanh âm bằng lãnh nói, thủ hạ các ngươi những phế vật kia chính là dùng để làm pháo hôi. Sao hả? Ngươi còn muốn dũng sĩ ma tộc tinh nhuệ đi giúp các ngươi làm pháo hôi hay sao? Cái này thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho. Trên mặt của Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường lộ ra vẻ khó xử. Yên tâm, ma tộc chúng ta hứa với các ngươi thì sẽ thực hiện. Chỉ cần ma tộc đem âm dương giới dương gian tiêu diệt, sẽ giúp các ngươi trở thành giải tiên cảnh. Hạ Ngọc Long thản nhiên nói. Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường tươi cười, nhưng trong lòng thì đắng chát. Đã bước chân lên thuyền cùng ma tộc, giờ muốn xuống thuyền, sao có thể dễ dàng được? Mặc dù dưới tay của bọn hắn có 2.000 yêu nhân, nhưng ma tộc bên này thực lực quá cường hãn, ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Vâng, Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường chỉ có thể là kiên trì gật đầu. Hai người cũng không phản kháng được ý chí của ma tộc. Hai người đi ra ngoài bắt đầu hạ lệnh, để thủ hạ bắt đầu lên thuyền tiến công. Công Thành Nhân cùng Cùng Tu Trúc liếc nhau một cái. Lúc này Công Thành Nhân mở miệng nói, Hạ Huynh, hai con người này sợ là có dị tâm, sẽ không cùng ma tộc chúng ta đứng cùng một trận chiến. Hạ Ngọc Long trên mặt đều là nụ cười lạnh như băng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hai kẻ này chỉ là quân cờ thôi, không quá quan trọng. Bọn hắn hiện tại mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể giúp chúng ta làm việc, đã không có đường lui. Bên hồ rộng lớn, Nam Môn Tuyền cùng Viên Cường cũng tìm tới thủ hạ ra lệnh. Những thủ hạ của bọn hắn bắt đầu leo lên thuyền lớn, hướng hòn đảo giữa hồ nước đi tới. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này đã sớm nhận ra động tĩnh. Tung, tung, tung. Tiếng trống chiến đấu vang lên. Biên giới hòn đảo cũng sớm đã vận sức chở phát động thuyền, bắt đầu hướng trong hồ nước mà đi. Cao Nhất Lăng cưỡi trên một chiếc thuyền lớn, trong tay một thanh kiếm khổng lồ, hướng thuyền hơn 2.000 yêu nhân chặn đường đi. Trình tỷ tỷ, để người của bà hành động đi. Kim Sở Sở đứng trên một tảng đá lớn bên bờ, đối với Trình Tân Nguyệt nói. Trình Tân Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó phất tay, bên bờ chuẩn bị xong 500 nữ đệ tử, lặng lẽ chui xuống hồ nước. Những nữ đệ tử này, thủy tính cũng đều vô cùng tốt. Dù sao hòn đỏ này là sơn môn tinh nghiệp quyến pháo trước kia. Các cô từ nhỏ đã được huấn luyện tác chiến ở dưới nước. Dựa theo chiến lược, các cô sẽ phá hỏng thuyền của những yêu nhân này. Sau đó năng lực thủy tính đem những yêu nhân ở trong nước chém giết. Lúc trước, ma tộc đợt thứ nhất tiến công chủ yếu chính là dùng một chiêu này mới đánh vui lại được ma tộc. Đương nhiên, bên trên hòn đảo còn thừa lại hơn 500 nữ đệ tử, các cô cũng không xuống nước. Các cô cầm vũ khí trong tay đề phòng yêu nhân bị đánh rơi trong nước vụng trộm bơi lên bờ. Kim giáo chủ, chúng ta cần làm gì? Bạch Kính Vân lúc này mở miệng hỏi. Kim Sở Sở nhìn Bạch Kính Vân, sau đó nói, các vị tạm thời ở trên bờ, tùy tình hình mà xử lý. Được, Bạch Kính Vân gật đầu. Trình Tân Nguyệt trong lòng lo lắng. Nếu như chỉ là 2.000 yêu nhân thì không sao. Ta lo lắng hơn 20 chân nhân cảnh ma nhân. Chiến trường đạt tới quy mô lớn, hơn 4.000 người đại chiến, hơn 20 cao thủ chân nhân, chân ma cảnh, muốn hoàn toàn thay đổi chiến cục, kỳ thật rất khó. Nhưng thế lực hai bên chênh lệch không quá lớn, hơn 20 cao thủ chân nhân cảnh liền có thể thắng lợi hướng ma tộc bên kia. Kim giáo chủ, Nguyên An Thuận phủ tòa cùng Trịnh Quang Minh tới. Một người đệ tử đi tới, Kim Sở Sở trên mặt lộ ra nét mừng. Mau mời tới. Nguyên An Thuận dù sao cũng là thủ hạ của Lâm Phàm. Cho dù là khai chiến, Kim Sở Sở cũng chưa nghĩ tới muốn để Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh tham chiến. Nhưng bây giờ, cả hai người họ chủ động đến đây. Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh đi tới tảng đá. Không chỉ là bọn hắn, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, Dương Thiến Thiến, Hoàng Tiểu Võ cũng đều tới. Sao mọi người cũng tới? Bạch Kính Vân có chút ngoài ý muốn nhìn bọn hắn. Ta để các vị lưu tại bên kia cơ mà. Nói đoạn, Bạch Kính Vân chỉ về chỗ 200 đệ tử đang đứng chờ. Chúng ta cũng muốn góp một phần lực. Dương Thiến Thiến nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Kim Sở Sở. Kim giáo chủ, hãy cho chúng ta một chiếc thuyền. Chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Tạm thời không cần. Kim Sở Sở nhìn mặt hồ. Hai bên thuyền lớn sắp đụng thẳng vào nhau. Cô chậm rãi nói. Nếu tiền phương đại chiến bất lợi, còn muốn dựa vào chư vị hỗ trợ cuối cùng thủ đảo. Trên mặt hồ, hai bên cộng lại là hơn 30 chiếc thuyền lớn sắp đụng thẳng vào nhau. Thuyền Nhật Nguyệt Thần Giáo, bên này toàn bộ là màu đỏ. Cao Nhất Lăng cầm cự kiếm trong tay, đứng phía trước thuyền. Ông ta cũng nhìn thấy Viên Cường thuyền đối diện. Ông ta nhào mắt lại lớn tiếng nói. Viên môn chủ, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi lại thành chó săn của ma tộc. Viên Cường khóe miệng giật một cái. Lúc trước thiên khôi môn của hắn, tại tỉnh Giang Bắc, hồ phòng hoán vũ, không nghĩ tới chớp mắt một cái lại thành ra như vậy. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ chậm rãi nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ, không đầu hàng sẽ bị ma tộc tiêu diệt. Cao Nhất Lăng ánh mắt có chút lấp lóe lớn tiếng khuyên. Viên môn chủ, ngươi bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta kể vai chiến đấu. Căn cứ tin tức của Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này nhận được, ma tộc cùng lắm chỉ có 300 tinh nhuệ mà thôi. Ban đêm trên mặt hồ, gió nhẹ thổi. Viên Cường cười khổ lắc đầu nói. Cao môn chủ, cho dù hiện tại ta đầm nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta cũng không sống nổi. Ta biết, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Một mình cô ta, sao có thể đỡ nổi ba vị giải tiên siêu cấp cường giả? Ba người sao? Cao Nhất Lăng sắc mặt biến đổi lớn. Không xong rồi. Bọn hắn dự định, Kim Sở Sở có thể miễn cưỡng chống đỡ được cao thủ giải tiên cảnh của ma tộc. Nếu là hai người, có lẽ Kim Sở Sở có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nếu là ba người thì lại khác. Nghĩ đến đây, Cao Nhất Lăng sắc mặt triệt để khó nhìn. Tiến công! Cao Nhất Lăng giơ lên cự kiếm trong tay, lớn tiếng hô. Sau đó hắn quay đầu, hướng một người đệ tử sau lưng nói. Nhanh, đem tin tức truyền về, báo với giáo chủ. Ma tộc có ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Tên đệ tử vội vàng gật đầu, quay người liền chạy vào trong khoang thuyền chuyển lại tin tức. Song phương trong nháy mắt bắt đầu đại chiến. Trên thuyền lớn, đệ tử Thiên Khôi Môn trong nháy mắt xuất hiện không ít yêu ma quỷ quái, hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này đánh tới. Gần ngàn người đại chiến, trên mặt hồ, tiếng chém giết pháp lực to lớn không ngừng vang lên đụng vào nhau, vang vọng toàn bộ mặt hồ. Tất cả mọi người bên hồ đều khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đại chiến. Giáo chủ, không xong rồi. Trình Tân Nguyệt lúc này nhận điện thoại, sắc mặt đại biến nói. Cao Nhất Lăng nói, ma tộc bên kia có ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Cái gì? Ba tên? Những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh, không dám tin nhìn Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt cắn chặt răng khẽ gật đầu. Kim Sở Sở nghe được tin tức này, chỉ khẽ nhíu lông mày, cũng không nói gì. Mà những người khác trên mặt lại lộ ra vẻ khó coi. Bạch trưởng môn, đi thôi. Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi nói. Bà giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, các vị lưu lại, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hiện tại, tiếp tục để người của Bạch Kính Vân lưu lại là để cho bọn hắn không công chịu chết mà thôi. Dùng Thiến Thiến nhìn thoáng qua Bạch Kính Vân sau đó nói. Tôi muốn ở lại. Tôi cũng ở lại. Phương Kinh Tuyên lớn giọng nói. Nhật Nguyệt thần giáo chiếu cố chúng ta lâu như vậy, không thể nào gặp nạn chúng ta lại chạy, như vậy sẽ không trượng nghĩa. Không sai. Bạch Kính Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói với Trình Tân Nguyệt. Trình phó giáo chủ, chúng tôi tự nguyện lưu lại hỗ trợ. Đám người còn không kịp phản ứng, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến ba cường đại áp bách, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Hạ Ngọc Long, Công Thành Nhân, cùng Tu Trúc, ba cao thủ giải tiên cảnh siêu cấp từ trên trời giáng xuống. Ba người hạ xuống trên bờ cát bên hồ, các bụi bay mù mịt không ít. Ma đầu, nhận lấy cái chết! Mọi người của Thương Kiếm Phái và những nữ đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo lưu lại, nhìn ba người đến liền muốn xông lên xuất thủ. Tất cả dừng tay! Kim Sở Sở vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói. Các người lui xuống hết cho ta! Ba người Hạ Ngọc Long, ánh mắt cũng dần dần rơi vào người Kim Sở Sở. Giờ phút này, Kim Sở Sở mặc một chiến giáp đỏ rực, cầm trong tay một thanh hồng anh trường thương. Ta mới là đối thủ của các ngươi! Kim Sở Sở nói, sau đó nhảy lên một cái, đi tới trước mặt ba ma đầu. Bạch Kính Vân, Trình Tân Nguyệt cũng vội vàng triệt thoái mệnh lệnh thủ hạ phía sau. Chiến tranh giữa giải tiên cảnh, bọn hắn không đủ khả năng tham dự hỗ trợ. Nghe nói giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo là một cô gái xinh đẹp. Không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Hạ Ngọc Long thản nhiên nói, nhìn cô trẻ như vậy đã đột phá trở thành giải tiên cảnh phần thường. Nếu hiện tại cô muốn đầu nhập vào ma tộc, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Này ông bác, nghĩ cái gì thế hả? Kim Sở Sở nắm trong tay trường thương nói. Còn chưa đánh đã dõng dạc tự tin quá vậy, không sợ khẩu khí quá lớn, chuồn đầu lưỡi của mình sao? Một bên cùng Tu Trúc lại cười nói. Hạ huynh, nhìn ta giải quyết rơi con bé này. Ba người này tự nhiên là minh bạch, chỉ cần trực tiếp giết Kim Sở Sở, về sau chiến đấu cũng sẽ đơn giản. Công Thành Nhân nhíu mày nhắc nhở nói, cùng Tu Trúc, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Một năm trước, thủ hạ dẫn đầu tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Công Thành Nhân. Lúc ấy, hắn không phải là đối thủ của Kim Sở Sở đã thua trận. Công Thành Nhân, cái tên này, càng sống lá gan càng nhỏ, đi sợ một đứa danh con là sao? Cùng Tu Trúc nói xong, trong tay xuất hiện hai thanh chủy thủ sắc huyết hồng. Cùng Tu Trúc cao 1m9, người rất gầy. Bên trong chủy thủ không ngừng tràn ra ma khí quỷ dị. Sau đó, ma khí đột nhiên bộc phát ra, cùng Tu Trúc bị những ma khí thôn phệ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nơi xa, nay tại quan chiến, Trình Tân Nguyệt, Bạch Kính Vân, Nguyên An Thuận lúc này có thể nói vô cùng khẩn trương. Nếu Kim Sở Sở lạc bại, sau một khắc, người chết chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Ngay trong tích tắc, ma khí đen nhánh sau lưng Kim Sở Sở xuất hiện. Cùng Tu Trúc biến mất, cũng tỏng ma khí bên trong bắn ra. Chủy thủ trong tay hướng phía tủy sống của Kim Sở Sở đâm tới. Giáo chủ cẩn thận! Trình Tân Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Hỏng bét, không kịp rồi. Bạch Kính Vân khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới, giải tiên cảnh lại kinh khủng như vậy. Cùng Tu Trúc sau lưng Kim Sở Sở xuất hiện đột ngột. Ở đây những người này, không ai có thể đỡ được một chiêu. Đột nhiên, một đạo bạch sắc thường ảnh đảo qua. Kim Sở Sở phảng phất, trước đó đã đoán được, nửa người trên hướng sang bên trái tránh đi, trường thương trong tay, thuận thế còn hướng sau lưng cùng Tu Trúc đâm tới. Phập phập! Cùng Tu Trúc vội vàng lùi lại sau mấy bước, hắn không dám tin nhìn Kim Sở Sở. Ngươi! Tốc độ của ngươi, sao có thể nhanh như vậy được? Cùng Tu Trúc, sở trường là ám sát tập kích, làm cho hắn kiêu ngạo nhất chính là tốc độ của mình. Nhưng mới vừa rồi, chính hắn tập kích, Kim Sở Sở lại có thể né tránh, đồng thời còn phản kích. Điều này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Vị đại thúc này, tốc độ của ngươi cũng không phải là chậm. Kim Sở Sở, một tay cầm trường thương, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ băng lãnh. Cùng Tu Trúc trầm mặt, hắn có thể trở thành giải tiên cảnh cũng không phải là ngu xuẩn. Tự nhiên cũng có thể cảm giác được, Kim Sở Sở trước mặt không hề tầm thường. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua lỗ máu bên ngực phải. Lỗ máu này chính là vừa rồi Kim Sở Sở ban tặng. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh. Nếu như hơi chậm một chút, chỉ sợ đã chết dưới mũi thương của Kim Sở Sở. Ta đã xem thường ngươi. Cùng Tu Trúc chậm rãi nói. Sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn liền nói. Hạ huynh, Công Thành Nhân. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giải quyết con nhóc này. Như thế cũng tốt. Hạ Ngọc Long khẽ gật đầu. Kim Sở Sở trong lòng ám đạo không tốt. Vốn dĩ, cô nhìn ba người này khinh thị mình như vậy, còn muốn xuất kỳ bất ý, trước tiên giải quyết hết một tên. Nhưng khi cùng Tô Trúc phát hiện, Kim Sở Sở không phải dễ trêu, lại cũng không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Ba người liên thủ, có thể vững vàng giải quyết được cô, cần gì phải bất chấp nguy hiểm chứ? Trong tay của công thành nhân xuất hiện một lang nha bổng đen nhánh. Lang nha bổng toàn thân đen nhánh, phía trên mọc ra gai ngược. Một gậy này nếu nện trên thân người bình thường, chỉ sợ trực tiếp có thể khiến người ta thịt bong ra chóc. Về phần Hạ Ngọc Long, không cần dùng vũ khí, hắn cường hãn nhất chính là nắm đấm. Ba người trong nháy mắt vây quanh Kim Sở Sở, muốn trong nháy mắt đem cô đánh giết. Kim Sở Sở trên thân bạo phát ra liệt diễm. Oanh! Kim Sở Sở trong nháy mắt cùng ba người này chiến đấu, đồng thời làm cho người không dám tin là ba người Hạ Ngọc Long trong thời gian ngắn vậy mà khó mà cầm xuống Kim Sở Sở. Bốn người đánh tới long trời lở đất, toàn bộ trên bờ cát, tất cả đều là bốn người đấu pháp lực ba động. Giáo chủ quá mạnh, Trình Tân Nguyệt trên mặt toát ra chấn kinh, mặt lộ ra vẻ ngốc trệ. Kim Sở Sở cũng chỉ là giải tiên cảnh, nếu cô là địa tiên cảnh, có thể cùng ba người này đánh thành như vậy, còn để cho người ta có thể lý giải. Nhưng Kim Sở Sở lấy thực lực giải tiên cảnh, đối địch với ba giải tiên cảnh cường giả, đồng thời trong thời gian ngắn còn chưa rơi xuống hạ phong. Nguyên An Thuận ở một bên nhíu mày nói, Kim giáo chủ thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng cũng nhịn không được bao lâu nữa. Lúc này, Kim Sở Sở cơ hồ là ra toàn lực, sinh tử tương bác, trái lại ba người ma tộc, mặc dù trong lúc nhất thời bắt không được Kim Sở Sở, lại có vẻ thành thạo điều luyện. Bọn hắn cũng biết, hiện tại Kim Sở Sở đang là ép con thỏ, nếu sơ ý một chút, cũng sẽ bị cô cắn một cái. Chỉ cần đem Kim Sở Sở cho hao hết sạch pháp lực, tới lúc đó liền có thể tùy tiện chém giết Kim Sở Sở. Nếu như quá mức sốt ruột, vạn nhất không cẩn thận bị Sở Sở phản công mất mạng. Thời gian dần dần trôi qua, Bạch Kính Vân, Trình Tân Nguyệt, bọn hắn cũng nhận ra điều đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Một khi Sở Sở lạc bại, bọn hắn hoàn toàn chỉ có một con đường chết. Mà bọn hắn cũng minh bạch, Kim Sở Sở có thể đứng vững, một phương diện đích thực là nàng thực lực dũng mãnh, một phương diện khác, ba tên ma đầu này cũng không sốt ruột. Ba người bọn chúng biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo không có viện binh. Một cảm giác bi thương tràn ngập trên thân của mọi người. Bọn hắn cũng không sợ chết. Nếu như sợ chết, Bạch Kính Vân trước đây đã dẫn người đi thuyền từ phía sau trốn. Bọn hắn lúc này chỉ có một loại cảm giác bất lực. Trên bờ cát, Kim Sở Sở bị ba người vây công, nhưng bọn hắn lại không thể giúp được gì. Lúc này, chính diện trên chiến trường, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng 2.000 yêu nhân chém giết cũng chưa dừng lại, ngược lại càng ngày càng ác liệt. Đại đa số thuyền đều là vật liệu gỗ, mấy chiếc thuyền lớn đã bốc cháy, từng thi thể máu tươi văng ở trên boong tàu bên trên thuyền lớn, thậm chí phía dưới nước đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Oanh! Không xong, có người phá thuyền. Nam Môn Tuyền lúc này đứng trên một chiếc thuyền lớn, đột nhiên hắn cảm giác được thuyền bắt đầu kịch liệt rung chuyển, sau đó từ từ chìm xuống. Sắc mặt của hắn khó coi, bước nhanh đi vào boong tàu. Không chỉ là thuyền của hắn ngồi, chỉ cần là thuyền của ma tộc, toàn bộ người ở trong nước phá. Những thuyền gỗ này chìm xuống cực nhanh. Nam Môn Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn cùng Viễn Cường là chủ công. Viễn Cường phụ trách dẫn người tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà Nam Môn Tuyền xuất lĩnh đệ tử Nguyễn Cảnh Môn lưu thủ tại những thuyền này. Tại hồ nước rộng lớn, nếu thuyền không yên ổn, một thân bản lĩnh rơi vào trong nước cũng không thi triển được. Không cần nghĩ cũng biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất định ở trong nước an bài nhân thủ. Một khi những yêu nhân bọn hắn rơi vào nước, những người trong nước kia sẽ triển khai sát thủ. Nhanh, thông báo với tất cả mọi người, trực tiếp cường công thuyền Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nam Môn Tuyển cũng không phải hạng soảng xĩnh, liền nghĩ ra đối sách. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, lập tức liền có thủ hạ đem tin tức truyền cho các thuyền khác. Nhưng phía trên hồ nước, mỗi con thuyền khoảng cách xa nhau tương đối xa, đồng thời có người tập kích thuyền ma tộc. Chiến thuyền Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bắt đầu hướng phía sau lui lại. Hiển nhiên là không muốn cho đối phương cơ hội lên thuyền. Cái gì? Trên một con thuyền Nhật Nguyệt Thần Giáo, Viên Cường xuất lĩnh một chút hào thủ của Thiên Khôi Môn, đang cùng nhân mã Nhật Nguyệt Thần Giáo chém giết. Hắn chú ý tới động tĩnh về sau, trong lòng lột bột một tiếng. Hắn xuất lĩnh những người này xông lên chiến thuyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo là trông cậy vào đằng sau sẽ còn có viện binh liên tục không ngừng. Lúc này, chiến thuyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo kéo dài khoảng cách, mà chiến thuyền của bọn hắn bị người ở dưới nước đập phá, không có khả năng cùng tiến lên. Nói cách khác, hắn chỉ sợ tiếp xuống sẽ phải đối mặt với cục diện tứ cố vô thân. Viễn Cường giết chết một đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, hướng nhìn bốn phía. Trên chiếc thuyền này, cao thủ Thiên Khôi Môn chỉ còn lại có chừng 30 người, mà nhân thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù có chỉ còn lại 3-40 người, nhưng đã có mấy chiếc thuyền bắt đầu hướng hắn lại gần. Mấy chiếc thuyền lớn tới gần, đếm không hết viện binh chạy tới, hắn muốn đào tẩu coi như cũng khó khăn. Viễn Cường không chút do dự nói, xuống nước! Rõ! Hơn 30 hảo thủ không chút do dự, đi theo Viễn Cường, thả người trực tiếp nhảy xuống hồ nước. Người Thiên Khôi Môn, thủy tính cũng không kém. Cho dù hồ nước khá lớn, nhưng muốn bơi về bờ cũng không phải là việc khó. Hơn 30 người vừa bơi được một hồi, đột nhiên liên tiếp chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. A, môn chủ cứu mạng, dưới nước có người. Không ít người chìm xuống dưới hồ nước, sau đó nổi lên máu đỏ tươi. Viễn Cường sắc mặt biến đổi lớn, hắn hít sâu một hơi, lặn xuống nước mở mắt, cuống xuống dưới quan sát. Nhưng trong hồ nước lại đen kịt một màu, hắn nhăn lại lông mày. Trong đêm tối trong hồ nước, lúc đầu tầm mắt không tốt, đột nhiên một nữ nhân mặc đồ lặn, mang theo bình dưỡng khí, dưới nước mang theo dụng cụ nhìn đêm, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hướng phía Viễn Cường liền đâm tới. Viễn Cường một trường vỗ vào kiếm này muốn xuất thủ, nhưng người mặc đồ lặn lại dừng tiến công, quay người hướng trong nước lặn đi. Khốn kiếp! Viễn Cường trong lòng không ngừng chửi rủa, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng quá mức âm hiểm, lại còn chuẩn bị đồ lặn, bình dưỡng khí, dụng cụ nhìn đêm dưới nước, thế này thì làm sao mà đánh? Cố nhiên, Viễn Cường là chân nhân cảnh yêu nhân, nhưng dưới nước đen kịt một màu cũng không thể làm gì được. Chiếm cứ trong nháy mắt xoay chuyển lại, ngàn yêu nhân trong nước giãy giụa như bánh sủi cảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã phát hiện trong nước có người tập kích, nhưng bọn hắn toàn khó mà hoàn thủ. Lúc này, tất cả mọi người cùng thi chạy, điên cuồng hướng bên bờ bơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 97 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hôm nay thì mình đọc toàn là chiến đấu, cho nên là nhiều lúc cũng bị hụt hơi, mất sức quá. Cho nên là bây giờ cũng đã kiệt sức lắm rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Xin được cảm ơn Tùng Nguyễn Huy Lê, Cuộc Sống Dân Tộc Việt Nam, Khang Huynh, Cường HT Giang Vũ, Quả Cốt Long TV, Tuấn Hoàng, Đăng Hải, Vũ Trần Khánh, Võ Thanh Ngân, Khuyên Nguyễn. Xin được cảm ơn Dương Đặng, Chú Bảy Kênh 16, Lợi Đinh Quyết Nguyễn, Sinh Nguyễn, Trường Sơn Vũ Cẩm Nhung, Sơn Trang, Thanh Trung Văn, Hữu Cang Phạm, Ngọc Đặng, Quân Đình, Hai Ba Ra, Trung Phạm, Cuộc Sống Dân Tộc Việt Nam. Xin được chào Hoàng Phương Nam, chào Chí Đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.